Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Lý Chính gặp Lý Duyệt. Ngay tại Tần Lâm Quân cùng chiêu hàng Trần Bình Thương Lượng cầm xuống Tần Chấn Hiên thời điểm, Yến Châu Tần Vương Phủ bên trong Lý Chính liền nhận được Tân Hoàng gửi thư. Trăng sáng sao thưa, Tần Vương Phủ các lầu các một chút đèn đuốc. Trăng sáng lên cao, cho người ta một loại vắng vẻ lại trang nghiêm vẻ đẹp. Lý Chính cùng Thượng Quan Mộ Hoàng, Mộ Dung Liên Tiết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ chính trong hồ tiểu đình bên. Trong thưởng thức ánh trăng, Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết đều là có tên tài nữ. Tự nhiên bắt đầu ngâm thơ tác đối. Đến mức Lý Chính, khụ khụ, đừng hiểu lầm, không có ăn cắp bản quyền. Lý Chính đi qua kiếp trước mạng lưới các loại đại tài tử triển lãm. Tăng thêm 5.000 năm nội tình cùng mấy năm hoàng gia học tập. Tự thân học thức cũng là tài trí hơn người. Học phú ngũ sa. Ngay tại Lý Chính bọn người hào hứng đắt đỏ thời điểm, Triệu Cao chậm rãi xuất hiện tại bên hồ cúi đầu đầu yên tĩnh cùng đợi. Lý Chính ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua nơi xa ở bên hồ chờ đợi Triệu Cao. Bất động thanh sắc đem Mộ Dung Liên Tiết trong ngực tay rút ra. Sau đó làm cho các nàng chính mình vui đùa. Chuyện gì? Lý Chính thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Cao trước mặt. Chắp tay sau lưng nhìn về phía trong hồ tiểu đình bên trong mấy vị tuyệt sắc nữ tử đùa giỡn. Ngữ khí tràn đầy bình tĩnh. Nghe được Lý Chính, Triệu Cao đầu cũng không dám nâng lên. Tiếp tục cúi đầu đối với Lý Chính cung kính nói. Điện hạ, Tân Hoàng gửi thư. A, chấm ngoặc kép. Lý Chính sắc mặt khuôn mặt có chút động. Quay người cầm lấy Triệu Cao bưng lấy phong thư. Ha ha, xem ra Dương Vương bị loại. Nhìn lấy Tân Hoàng mời Lý Chính gặp nhau thư mời. Lý Chính nhất thời minh bạch Tân Hoàng ý tứ. Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Lý Chính nhẹ nhàng khoát tay về sau. Tiếp tục trở lại trong hồ tiểu đình bên trong. Đúng, điện hạ. Lời nói vừa dứt, Triệu Cao không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này. Trời tối người yên, Mộ Dung Liên Tiết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ đã về nghỉ ngơi. Thượng Quan Mộ Hoàng rúc vào Lý Chính trên thân. Ánh trăng chiếu xạ tại Thượng Quan Mộ Hoàng da trắng nõn nà tuyệt sắc trên mặt. Lộ ra phá lệ thỏa mãn. Điện hạ, ngươi thật giống như có tâm sự. Là bởi vì vừa mới triệu quát đến đây báo cáo sao? Thượng Quan Mộ Hoàng cây cỏ mềm mại giống như tay dỗ dành lấy Lý Chính lòng dạ. Lý Chính nghe Thượng Quan Mộ Hoàng phong vận thanh âm ngọt ngào. Phủ thuận lấy giai nhân như thanh tiền giống như mái tóc mỉm cười. Tân Hoàng muốn gặp bản vương. Thượng Quan Mộ Hoàng khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh trăng chiếu xuống Lý Chính khuôn mặt có chút hoảng hốt. Sắc mặt hơi hơi nhuận đỏ. Nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Muốn bắt đầu sao? Muốn bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau Thiên Châu biên cảnh cùng Yến Châu đụng vào nhau địa phương. Có một tên hồ tên là Đức Cảnh Hồ. Lúc này Đức Cảnh Hồ đã bị Tân Hoàng phái binh giới nghiêm. Không có một cái nào người khác ở bên trong. Bờ hồ rõ ràng minh khiết. Tại cái này vắng vẻ trong hồ. Duy nhất hoạt động đồ vật cũng là thiên nga. Cá bơi. Thiên nga trắng noãn tăng thêm hồ nước trong vắt. Thiên nga gọi tiếng tăng thêm mặt hồ vắng vẻ. Trong hồ cá bơi muôn tiếng nghìn hồng. Trong hồ khiết bạch hà hoa vây quanh một tòa tinh xảo lâu đình. Giờ phút này Lý Chính cùng Tân Hoàng Lý Duyệt tại lâu đình bên trong đối lập mà ngồi. Trên bàn bày đầy điểm tâm món ngon. Lữ Bố, Lý Nho cùng Tân Hoàng chỉ huy một vị lão tổ cùng Vũ Hóa Điền phân biệt lẳng lặng đứng tại Lý Chính. Cùng Tân Hoàng hậu mặt. Hoàng huynh, chúng ta rất lâu không có dạng này tán gẫu. Tân Hoàng nhìn lấy trong hồ mỹ cảnh. Dường như lâm vào thời niên thiếu nhớ lại. Hoàng cung trong ngự hoa viên. Lúc ấy thần hoàng cùng hoàng hậu mấy vị quý phi tại trong hoa viên ngắm hoa. Mà một đám hoàng tử cũng ở đây. Lúc ấy Lý Duyệt thích nhất chính là cùng ngày ngắm hoa ngày. Bởi vì khi đó bởi vì chính mình tài văn chương xuất chúng. Mỗi lần đều có thể đạt được phụ hoàng trùng điệp khen thưởng. Mà thái tử, Vũ Vương, Dương Vương đều lược thua Lý Duyệt một bậc. Mà còn lại mấy cái hoàng tử cũng tại tranh nhau đấu thơ. Nghĩ ra được phụ hoàng coi trọng. mà chỉ có tam hoàng tử Lý Chính một mực bình tĩnh nhìn các hoàng tử biểu hiện. Thế mà phụ hoàng khen thưởng mỗi lần đều không ít hắn. Tân hoàng lắc đầu đem não hải tràng cảnh dao động tán đi. Giơ ly rượu lên đối với Lý Chính thở dài nói. Hoa có mở lại ngay. Người không ít hơn nữa năm. Bệ hạ vẫn là tài văn chương nổi bật a. Lý Chính cùng tân hoàng nhẹ nhàng chạm cốc về sau. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai người cười lên ha hả. Hoàng huynh, bây giờ Ương Châu hỗn loạn. Mà trẫm lại bất lực. Tại trẫm xem ra hoàng huynh chi năng đầy đủ quản lý Ương Châu. Không bằng hoàng tử phụ tá trẫm quản lý Ương Châu. Trẫm phong ngươi làm Ương Châu tổng đốc như thế nào? Theo hai người đề tài mở ra sau khi. Chính uống đến tận hứng thời điểm. Tân hoàng cười nhìn lấy Lý Chính nói. A, chấm ngoặc kép. Lý Chính ánh mắt sáng lên. Lập tức hưng phấn nói. Bệ hạ như thế tin tưởng bản vương. Này bản vương cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, tốt. Sau đó tân hoàng sắc mặt biến đến chính thức nói. Hoàng huynh, bây giờ đại hiên hoàng triều hỗn loạn. Thái tử, vũ vương đã quên phụ hoàng dự tính ban đầu. Vì dã tâm của mình đưa lê dân bách tính không để ý. Đưa hoàng thất không để ý. Công nhiên bốc lên chiến tranh. Như bị bọn họ đạt được. Ta đại hiên hoàng triều nguy đã. Mà ngươi cũng sẽ bị bọn họ đoạt đi thuộc về ngươi hai châu. Tân hoàng chân thành nhìn lấy Lý Chính. Nói. Như hoàng huynh toàn lực ủng hộ trẫm. Trẫm cam đoan Yến Châu hai châu vẫn là ngươi hai châu. Lý Chính nhìn lấy tân hoàng ánh mắt chân thành. Một mặt cảm động nói. Bệ hạ yên tâm. Vì đại hiên hoàng triều an nguy. Chờ bản vương cầm xuống Ương Châu. Còn bách tính một cái an bình về sau. Sẽ làm vì bệ hạ phân ưu. Hoàng huynh. Bệ hạ. Hai người nhìn nhau liên tục. Sắc mặt đều là vẻ cảm động. Lúc này Lý Chính nội tâm thở dài. Chính mình chỉ bất quá chừng 20 tuổi tác liền muốn lẫn nhau bão tố diễn kịch. Hơn nữa còn muốn cưỡng ép chính mình tin tưởng mới được. Thực sự có chút khó khăn. Bệ hạ mời. Lý Chính giơ ly rượu lên 10 phần tự nhiên kính tân hoàng một chén. Hoàng huynh mời. Ngay tại hai người tiếp tục uống thời điểm. Đức cảnh hồ bên ngoài bị thị vệ phong tỏa trên đường một đám công tử bột bộ dáng người ngay tại ồn. Ào. Ngươi nói cái gì? Đức cảnh hồ không cho tiến. Người nào quy định? Đức cảnh hồ là thiên hạ không phải người nào đó. Ngươi nói không cho tiến thì không cho tiến a. Một cái lòe loẹt mặt trắng nhỏ bộ dáng người đối với trước mặt phong tỏa con đường thị vệ nổi. Giận nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ngắm lấy sau lưng mấy cái dáng người thướt tha nữ tử. Trên mặt tất cả đều là nổi giận. Người này là phụ cận thiên đức thành thành chủ nhị công tử Bạch Ngôn Cố. Gần nhất hắn đạt được một cái đại cơ duyên. Cũng là chiêu đãi một đám đến từ Ngọc Kinh Thành con em quyền quý. Mà lại có một người địa vị to lớn. Là một vị thượng thư chi tử. Hơn nữa còn là bây giờ tân hoàng anh vợ. Ngoại trừ vị đại nhân vật này bên ngoài. Đi theo cũng đều là quan lớn con em quyền quý. Đặc biệt là mấy cái kia thướt tha thiên kim tiểu thư. Bạch Ngôn Cố nhìn lấy cũng có chút động tâm. Một khi đạt được vị nào quyền quý gia tộc tiểu thư yêu ái. Chính mình liền có thể đánh bại chính mình cái kia người ca ca. Đạt được phụ thân chống đỡ. Một khi cưới trong đó một cái nào đó. Vậy mình thì kiếm bộn rồi. Bởi vậy Bạch Ngôn Cố vì bọn này con em quyền quý không ngừng xum xoe. Đặc biệt là làm mấy vị này thiên kim tiểu thư muốn du ngoạn thời điểm. Bạch Ngôn Cố lập tức xin đi giết giặc chỉ huy bọn họ tới Đức Cảnh Hồ du ngoạn. Không sai mà không nghĩ tới. Hôm nay Đức Cảnh Hồ lại bị người nào đó phong tỏa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.